Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thứ 238 chương cháy. Trời ạ, trong lòng khiếp sợ, Lạc Đông Đông phút chốc thoáng cái, liền từ ghế mặt trên đứng lên, lập tức, liền tính toán chạy khỏi nơi này. Chỉ là, hiện tại hỏa thế cực đại, này hừng hực liệt hỏa đã đem trong phòng bếp giường gỗ mộc ghế cửa gỗ hết thảy thiêu cháy. Bây giờ, nàng đã không đường có thể trốn. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông kinh hồn táng đảm, tâm hoảng ý loạn, cả người dường như chảo nóng mặt trên con kiến tựa như. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên, bành, một tiếng, một mộc lương, kinh chịu không nổi hỏa thế thiêu đốt, cư nhiên đảo xuống. Liền ngã xuống Lạc Đông Đông trước mặt, sợ đến Lạc Đông Đông lập tức sau này đảo đi. Ai biết, Lạc Đông Đông bởi vì quá mức hoang mang quan hệ, lại không cẩn thận dẫm tới dưới chân mộc ghế. Kết quả là, Lạc Đông Đông thân thể một mất đi cân bằng, liền sau này hung hăng ngã xuống. Bành, một tiếng, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cái ót đau xót, trước mắt sao không ngừng nhô ra, cái ót đau nhức không ngớt. Có thể dùng Lạc Đông Đông một lần ngất, bất quá, nàng còn là cắn chặt khớp hàm, cắt gao không để cho mình đã hôn mê, bởi vì, nếu là nàng thật đã bất tỉnh, nhất định tử kiều kiều. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cắn chặt một chút khớp hàm, dùng lại ra cuối cùng một tia bú sữa khí lực, mở rộng cổ họng quát to lên, người tới a, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó. Bên kia, đêm đã khuya, đêm nay kiểu nguyệt như liêm, ngôi sao lờ mờ, cho thấy ngày mai sẽ là một vạn lý không mây ngày lành. Dạ Quân Minh đêm nay phê duyệt hoàn sổ con, liền ở cung nhân hầu hạ hạ, tắm rửa thay y phục, lúc này, đang định lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà, không biết vì sao, ngay Dạ Quân Minh nằm ở trên giường thời gian, trong lòng một trận hoảng loạn lo lắng, hình như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Đối với trong lòng cảm giác khác thường, Dạ Quân Minh chỉ ở chính mình mẫu hậu qua đời thời gian cảm giác quá. Cảm giác được ở đây, Dạ Quân Minh tâm thần không yên, kia tuấn mỹ khuôn mặt, càng đặt lên một tầng ngưng trọng, cuối cùng, cả người phút chốc thoáng cái theo trên long sàng mặt đứng lên. Lập tức, liền hướng phía trước cửa sổ đi đến, hoàng đế chỗ ở cung điện. Tổng cộng có 3 tầng, Dạ Quân Minh phòng ngủ, liền ở lầu 3, cho nên, khi hắn đi tới trước cửa sổ, liền có thể đem toàn bộ hoàng cung toàn cảnh vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Đường Dạ Quân Minh đi tới phía trước cửa sổ thời gian. Trước tiên, ánh mắt liền hướng Thái Hậu chỗ ở Mộng Nguyệt Điện phương hướng nhìn lại. Bởi vì, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong lòng bất an. Là bởi vì Mộng Nguyệt Điện bên trong cô gái kia, ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lo lắng lúc, khi hắn phượng con ngươi đảo qua, rơi vào Mộng Nguyệt Điện phương hướng thời gian, con ngươi phút chốc một sinh, lúc này, đã là mọi âm thanh đều tĩnh đêm khuya, toàn bộ hoàng cung, bởi vì màn đêm buông xuống, đã sớm rút đi ban ngày xanh vàng rực rỡ, vắng vẻ một mảnh, đèn rực rỡ mới lên, ở trong đêm tối. Dãy ruộng tản ra tinh điểm bàn quang mang, cơ hồ cùng sao trên trời thần dung là một thể. Nhưng mà, ngay Mộng Nguyệt Điện phương hướng, lại đỏ bừng một mảnh, kia chói mắt hồng, là ánh lửa, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Trong lòng hung hăng một nhéo, phảng phất có người, chính thân thủ hung hăng níu chặt tim của hắn tựa như. Đau lòng như ma, chỉ kém không thể hô hấp. Sau một khắc, Dạ Quân Minh thân hình chợt lóe, cả người liền nhanh như chớp hướng phía Mộng Nguyệt Điện phương hướng chạy đi. Khụ khụ, người tới, cứu mạng a, khụ khụ, hỏa như trước không ngừng ở đốt. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy nóng quá nóng quá, chính mình hình như đặt mình trong ở một trong lò lửa tựa như. Cũng không biết trên người mình thịt, có phải hay không đô thục, nếu thật như vậy. Cộng thêm hồ tiêu phấn cũng thì là Ai Cập phấn, hẳn là mùi vị không tệ đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi cười khổ một tiếng. Bi cực sinh lạc, cũng chỉ có mình có thể làm được đi. Thân thể khí lực, đã sớm dường như bác ti trừ kén tựa như biến mất. Hiện tại, động liên tục động ngón tay đầu khí lực cũng không có. Đại não, cũng dần dần hỗn độn khởi đến. Nghĩ đến, lần này, chính mình thực sự muốn chết. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi cảm thán. Không ngờ, chính mình tử nhiều như vậy hồi. Hồi hồi đô đại nạn không chết. Cuối cùng, lại muốn tượng đốt chư như nhau. Bị chết cháy, cũng không biết chính mình chết cháy hậu. Tử tương có thể hay không rất xấu. Chính mình tử, trong hậu cung mạt, có phải hay không có thật nhiều người hội đốt pháo chúc mừng. Cũng đúng, chính hắn một thân phận, có thật nhiều người ghét đâu. Bất quá, chính mình tử, Sở đại ca, còn có Dạ Quân Lang, Thúy Nha bọn họ, nhất định sẽ rất thương tâm khổ sở đi. Còn có Dạ Quân Minh, nếu chính mình tử, hắn là hội hài lòng đâu. Còn là, hội có một chút điểm khổ sở. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng lập tức nảy lên một cỗ ủy khuất ý. Trong lòng cay đắng không ngớt, mũi chua chua, cuối cùng, hai hàng thanh lệ, càng tuôn rơi chảy xuống hai gò má. Ô ô, Dạ Quân Minh, ngươi tên khốn kiếp này, cư nhiên hiểu lầm ta. Ngươi hỗn đản, Lạc Đông Đông mở miệng, không ngừng mắng, chỉ là, giờ khắc này, Lạc Đông Đông trong lòng lại có một khát cầu. Chính là, có thể ở trước khi chết, tái kiến Dạ Quân Minh một mặt, chẳng sợ chỉ là ngắn một giây. Chỉ là, nàng nguyện vọng này, sợ rằng đời này kiếp này cũng không cách nào thực hiện đi. Lạc Đông Đông trong lòng bi thiết, nhìn hòa thế càng phát ra thật lớn. Trên đỉnh Mộc Lương, càng là một cây căn đập rơi xuống. Nghĩ đến, rất nhanh, liền hội đập đến nàng nơi này. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tuyệt vọng trượt xuống cuối cùng một giọt nước mắt. Cùng lúc đó, bên kia, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy một lòng, chăm chú nhắc tới cổ họng, hai chân không ngừng hướng phía trước phóng đi, chỉ cảm thấy bên cạnh cảnh vật, cấp tốc sau này rút lui. Dạ Quân Minh tốc độ cực nhanh, phảng phất quỷ mị, sở kinh chỗ, những thứ ấy trách nhiệm hoặc là tuần tra thị vệ, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc xẹt qua, lại biến mất vô tung, đâu cho là mình là nhìn lầm rồi. Đối với lần này, Dạ Quân Minh thì không thèm để ý chút nào. Lúc này, tim của hắn, nghĩ, niệm được, lo lắng, toàn bộ đều là Mộng Nguyệt Điện cái kia tiểu nữ tử. Cũng không biết, cái kia tiểu nữ tử, bây giờ nhưng vẫn mạnh khỏe. Trong lòng lo lắng, chỉ là, theo chính mình cách Mộng Nguyệt Điện càng phát ra tới gần. Mộng Nguyệt Điện bên kia ầm ĩ thanh, càng phát ra rõ ràng. Người tới a, mau cứu hỏa a, Thái hậu nương nương còn đang tiểu trong phòng bếp không có ra a. Thái hậu nương nương, ngài hiện tại làm sao vậy? Thái hậu nương nương, đương Dạ Quân Minh vội vã chạy tới Mộng Nguyệt Điện thời gian. Nhìn thấy, liền là như thế này một màn. Chỉ thấy, Mộng Nguyệt Điện tiểu phòng bếp, cũng sớm đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Mộng Nguyệt ngoài điện đầu, cung nhân các không ngừng để thùng nước tưới nước dập tắt lửa. Ầm ĩ thanh, tiếng kêu, tiếng bước chân, càng này khởi bỉ rơi. Cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta tâm, đều phải chăm chú nhéo khởi tới. Đặc biệt, đương Dạ Quân Minh nghe thấy, kia ở tiểu phòng bếp bên ngoài, nhỏ như vậy cung nữ không ngừng la lên. Nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng co giật một chút. Đau quá, hết chương.